Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 10:10, loạn truy phong truy pháp P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh võ hồn và làm kinh ngạc Đường Hạo nhận được 2 thẻ rút thưởng và độc cô kiếm pháp cho hỏi ký chủ có muốn sử dụng có. Không, có, chúc mừng ký chủ rút được 1 thẻ triệu tập 1 phong hào đấu la, nhãn thuật Seragon 3 Tomoe và đã dung nhập độc cô kiếm pháp. Ký chủ, Đường Phong, tuổi 6, tu vi cấp 20, hồn sĩ, thể chất 50, hồn vương, võ hồn, Hạo Thiên Trùy, cường công, Lâm Ngân Hoàng Vân Trường. Trị liệu, phụ trợ, Hạo Thiên Ngân Hoàng Kiếm, cường công, Cửu Vĩ Hồ, khống chế, cường công, Định Hải Thần Châm, cường công, đã thức tỉnh, công pháp, Bắc Minh Thần Công, loạn truy phong truy pháp, Hạo Thiên Cửu Tuyệt, đại tu di trùy, độc cô kiếm pháp. Vàng, 100.000, vật phẩm, tẩy tùy đan nhân 8, thẻ giảm giá 50, 10 vạn kim hồn tệ, 15 vạn năm hồn cốt trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt, 10 vạn năm trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt, nhẫn chữ vật hồn hoàn thần ban X1. Nhìn thấy bảng hệ thống của mình, Đường Phong hắn khá hài lòng với tình hình hiện tại, hắn lấy ra nhẫn chữ vật đeo lên tay của hắn cùng với kim hồn tệ. Sau đó hắn bắt đầu sử dụng hồn hoàn thần ban, hắn nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn, cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, Đường Hạo nhanh chóng đi ra thì thấy Đường Phong như đang hấp thụ hồn hoàn, tuy không biết đâu ra hồn hoàn để mà Đường Phong hấp thu nhưng hắn vẫn là đợi cho Đường Phong hấp thụ xong rồi hỏi, còn Đường Tam ở bên cạnh hỏi hắn. Đại ca đang làm gì vậy ba ba? Tiểu Phong hắn đang hấp thụ hồn hoàn, Tiểu Tam hãy quan sát ca ca con đang làm. Nghe thấy thế Đường Tam bắt đầu vận từ cực ma đồng quan sát Đường Phong. Còn Đường Phong lúc này bên ngoài hắn không ngừng đổ mồ hôi điên cuồng vận Bắc Minh thần công hấp thụ hồn lực từ hồn hoàn thần ban, từng đợt năng lượng được hấp thụ vào từng tế bào của hắn, bên ngoài hồn hoàn không ngừng đổi màu từ trắng lên vàng rồi chuyển sang tím dần dần ổn định ở màu đen, nhìn thấy cảnh này Đường Hạo không khỏi chấn động. Này là hồn hoàn vạn năm Tiểu Phong thế nhưng lại là hồn hoàn vạn năm hồn hoàn thứ nhất ha ha ha hát hát không hổ là con trai của ta. Lúc này Đường Phong từ từ mở mắt hắn nhìn vào bảng hệ thống của mình. Ký chủ, Đường Phong, tuổi 6, tu vi cấp 20, hồn sĩ, hồn hoàn, đệ nhất hồn hoàn, 22.500 năm, hồn kỹ, Hạo Thiên Chấn Xung Kích, thể chất 55, hồn vương, võ hồn, Hạo Thiên Trùy, cường công, Lâm Ngân Hoàng Vân Trường. Trị liệu, phụ trợ, Hạo Thiên Ngân Hoàng Kiếm, cường công, Cửu Vĩ Hồ, khống chế, cường công, Định Hải Thần Châm, cường công, đã thức tỉnh, công pháp, Bắc Minh Thần Công, loạn truy phong truy pháp, Hạo Thiên Cửu Tuyệt, đại tu di trùy. Vàng, 100.000, vật phẩm, tẩy tùy đan nhân 8, thẻ giảm giá 50, 15 vạn năm hồn cốt trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt, 10 vạn năm trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt. Lúc này Đường Hạo lên tiếng làm Đường Phong trở về thực tại. Sao rồi, ba ba đệ nhất hồn hoàn của ta là 22.500 năm cho ta đệ nhất hồn kỹ là Hạo Thiên Chấn Xung Kích A, hồn hoàn này là ta được hồn hoàn thần ban. Thì ra là vậy, Đường Hạo lúc này cũng minh bạch, đại ca hồn hoàn thần ban là gì? Lúc này nhìn thấy khuôn mặt có chút nghi hoặc của Đường Tam thế là Đường Phong cũng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn hoàn thần ban là do thần dùng thần lực của bản thân ngưng tụ mà thành, thay vì phải đi săn gờ yêu tà ết hồn thú thì chúng ta chỉ cần hấp thụ hồn hoàn thần ban là được. Hồn hoàn thần ban sẽ dựa vào tố chất cơ thể có thể chịu đựng được tối cao bao nhiêu niên hạn hồn hoàn mà từ đó giúp hồn sư hấp thụ hồn hoàn được an toàn nhất. Sau đó Đường Phong giảng giải rất nhiều về hồn hoàn cũng như niên hạn hồn hoàn cho Đường Tam hiểu. Sau khi giảng xong Đường Phong lấy ra tẩy tùy đan đưa cho Đường Tam sử dụng, rất nhanh tố chất của Đường Tam đã được cải thiện rất nhiều, dựa vào hệ thống mà Đường Phong đã nói cho Đường Tam hắn biết có thể chịu được niên hạn hồn hạn 700 năm. Có thể nói Đường Hạo không khỏi vui mừng và tự hào, cả hai đứa con của hắn đều có thiên phú cao, đặc biệt là Đường Phong hắn nhìn thấy hy vọng phục hưng Hạo Thiên Tông. Cả ba nhanh chóng đi ăn trưa thu thập xong, Đường Tam trở lại phòng mình tiếp tục công việc của hắn, búa rèn và sắt va chạm tạo nên âm thanh. Đinh đương, có tiết tấu vang lên, mặc dù không biết lúc nào có thể làm cho khối sắt này chỉ còn nhỏ bằng nắm tay giống như Đường Hạo yêu cầu, nhưng loại phương thức chế tạo này đối với việc tăng lên sự vận dụng huyền thiên công của hắn có không nhỏ chỗ tốt, đối với thân thể rèn luyện cũng có hiệu quả rất tốt. Đường Tam đã bắt đầu thử dùng hết lượng nội lực huyền thiên công ít ỏi của hắn để huy động thiết chùy, như vậy, trong khi hắn mỗi lần liên tục đánh xuống thì có thể duy trì thời gian càng dài. Khi buổi chiều tới thì đã được hơn 300 lần đập, cảm giác khối sắt lại bị khô trừ đi một chút tạp chất thì rèm cửa nhấc lên, Đường Hạo đi đến. Buổi chiều hôm nay hắn tựa hồ không rèn nông cụ, ít nhất Đường Tam không có nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng đập. Ba ba, Đường Tam nhìn về phía cha, chiếc thiết chùy trong tay không tự giác ngừng lại.